Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3652, thương nghị. Bản trưởng lão cảm thấy, khoảng thời gian này bên trong, chúng ta liền tận lực giảm bớt ra ngoài. Trong gia tộc trước quan sát một đoạn thời gian so sánh phù hợp. Đại trưởng lão Tần Cương Trấn mở miệng nói ra, đại trưởng lão đề nghị lão phu cảm thấy không ổn. Nhị trưởng lão Tần Duyệt lập tức nói tiếp, giữa bọn hắn từ trước đến nay bất hòa, chỉ gặp hắn đứng lên đi đến tứ trưởng lão di thể bên người. Thần sắc hơi cực kỳ bi ai, mở miệng nói ra, tứ trưởng lão vì gia tộc đã hy sinh thân mình, nếu như không phải vì cứu gia tộc tử đệ, chính hắn vốn là hoàn toàn có hy vọng an toàn thoát thân. Nhớ ngày đó, chúng ta Tần gia cũng là nhất lưu thế lực, mặc dù khuất tại phương Tây chỗ hẻo lánh, nhưng có cái nào tông môn dám xem nhẹ chúng ta Tần gia? Tần Duyệt ngữ khí tương đương kích động, hắn nói cũng không sai. Lúc trước Tần gia ở tại thần giới cũng là đứng đầu nhất thế lực, chỉ bất quá cái này mấy trăm ngàn năm qua đi sau đó chậm rãi xuống dốc, chính là bởi vì như thế, cho nên chúng ta mới càng hẳn là nghỉ ngơi lấy lại sức. Huyết Nguyệt Ma giáo kia là quái vật khổng lồ, Thiên Tà Ma Tôn càng là ma diễm thao thiên, hoàn toàn chính là giết không chết tồn tại. Cho dù là Thiên Lam Đại Đế liên thủ với Thiên Cơ Tôn giả đều không làm gì được hắn. Bằng vào chúng ta Tần gia bây giờ trạng thái, nhất định phải cùng bọn hắn cứng đối cứng. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Tần Cương Trấn cũng kích động đứng lên. Tứ trưởng lão chết, tất cả mọi người rất khó chịu. Nhưng lúc này chúng ta không thể hành động theo cảm tính. Chẳng lẽ còn muốn để gia tộc làm ra càng nhiều hy sinh? Thậm chí là tại trường hạo kiếp này bên trong bị diệt tộc sao? Tần Cương Trấn nhìn xem Tần Duyệt, lạnh lùng nói, hừ, nghỉ ngơi lấy lại sức. Ngay cả tự thân cốt khí đều nhanh muốn nuôi hết rồi. Bao nhiêu năm rồi, chúng ta Tần gia vẫn luôn tại nghỉ ngơi lấy lại sức. Kết quả đây, chúng ta càng ngày càng mạnh sao? Không có, mà là càng ngày càng yếu. Hiện tại thần giới rất nhiều tông môn, đoán chừng đều đã không biết Tần gia là một cái gì thế lực. Nhị trưởng lão Tần Duyệt đằng sau kia mấy câu cơ hồ là đối mặt với đại trưởng lão hô lên đến. Tại Tôn Kính Hoành trở về trước đó, bọn hắn mạch này một mực ở vào yếu thế, liền loại tình huống kia phía dưới. Tần Duyệt một khi nổi giận cũng là dám cùng đại trưởng lão đối nghịch. Mà Tôn Kính Hoành xuất hiện, kia là Cửu Dương Kỳ Lân huyết mạch. Hắn hiện tại càng thêm không sợ Tần Cương Trấn. Lúc trước Tôn Kính Hoành thể hiện ra chính mình Cửu Dương Kỳ Lân huyết mạch sau đó, đại trưởng lão tự nhiên cũng không có gì nói. Đó là bọn họ Tần gia chí cao vô thượng huyết mạch. Là Tần gia tương lai hy vọng. Mặc dù trong lòng của hắn rất khó chịu, nhưng cũng vô pháp công khai lại chỉ trích cái gì. Chỉ bất quá, nguyên bản Tôn Kính Hoành là muốn rời đi Tần gia, lúc ấy bởi vì tình thế bức bách, cũng chỉ có thể tạm thời trước lưu lại. Nhị trưởng lão Tần Duyệt mạch này muốn trực tiếp để hắn ngồi lên vị trí gia chủ, nhưng hắn cự tuyệt, nói chờ mình đến thiên thần cảnh hậu kỳ lại cân nhắc. Bây giờ Tử Tiêu Cung cùng Kim Xuyên Kiếm Tông cũng đã thông chi qua, hắn liền tạm thời trước ở tại Tần gia. Dù sao ở chỗ này tu luyện đối với hắn càng có lợi hơn một số. Chỉ bất quá, hắn dòng họ vẫn không có sửa đổi. Hắn còn họ Tôn, nói cách khác, cho dù là hiện tại, hắn cũng còn không có hoàn toàn dung nhập gia tộc này bên trong. Hoặc là nói, hắn cảm thấy đổi họ thị liền có lỗi với mình dưỡng phụ. Tôn Sùng Lâm trừ hắn ra, bây giờ chỉ có một cái phế vật nhi tử. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão ngay tại kịch liệt tranh luận. Người của hai bên cũng thỉnh thoảng hát đệm, mà Tôn Kính Hoành thì là ngồi ở chỗ đó, căn bản không có mở miệng nói chuyện. Tốt, đều trước chớ quấy rầy. Một hồi lâu sau đó, Tần Hà Hiên rốt cục mở miệng, hắn tốt xấu vẫn là gia chủ. Khi cái khác người tạm thời ngậm miệng sau đó, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Tôn Kính Hoành, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN